Những vị khách đã được lão đại hắc bang phía người đưa về. Nhưng trước đó, hắn đã đe dọa một phen khiến ai nấy cũng đều sợ chết khiếp chuyện em trai hắn mà có con bị lộ ra bên ngoài. Chắc sẽ được lên trang nhất mất thôi. Bạch phu nhân và Y Y từ trong phòng bước ra. Lúc này ở đại sảnh chẳng còn người ngoài Bạch Dạ Phi Ưng đứng cách đó không xa. Ánh mắt dính chặt vào cô gái bé nhỏ đang đứng sau lưng mẹ mình Lâm Doãn cùng chồng mình đang ngồi trên ghế sofa. Tiểu An ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi rút gỗ với Phi Yến. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lê Phương Kiều nắm lấy tay cô dõng dạc tuyên bố từ hôm nay. Lạc Y Y sẽ ở lại nơi này với tư cách là khách. Các con nếu có ý muốn bắt nạt con bé thì từ bỏ đi. Nghe xong câu này, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía nhị thiếu. Hắn nhíu mày liếc nhìn với ý muốn hỏi các người nhìn tôi như vậy là có ý gì. Bạch Diệp Phi Yến nhảy cẩn lên rồi phóng thẳng đến chỗ cô. Vui vẻ nắm tay, tốt quá rồi Y Y, sau này nếu nhớ chị em có thể đến nhà mẹ. Chúng ta cùng nhau đi mua sắm không được. Bạch Dạ Phi Ưng lên tiếng, cho cô ấy ở đây để tiện bề trốn thoát hay gì. Còn lâu hắn mới đồng ý. Anh hai à, chị ấy nói gì đi nữa cũng là mẹ của Tiểu An An. Ở lại đây có gì mà không được. Bạch Diệp Phi Yến ôm lấy Y Y, chất vấn anh mình. Cô buồn rười rượi, quả nhiên hắn sẽ không cho cô gặp con trai mình, thằng bé là con anh. Tất nhiên phải ở nhà của anh. Cô ấy là mẹ sao có thể ở đây, nếu Tiểu An muốn gặp mẹ thì phải làm sao? Để cô ấy trở về nhà. Chính hắn nhìn cô kiên định đưa ra chủ ý, hắn lại định nhốt cô lần nữa hay sao? Đến đó có khác gì tự tìm chết. Nhưng mà Tiểu An, cô không muốn rời xa con trai mình, ngoài đi về cùng hắn thì không còn cách nào hay sao? Ánh mắt cô rũ xuống, hàng mi dài cũng bắt đầu nặng trĩu. Từ nãy đến giờ ngoài khóc thì chẳng làm được gì. Cuộc đời của cô chẳng lẽ lại lần nữa để người khác sắp đặt. Nhìn Tiểu An ngây thơ đang bận rộn với những khúc gỗ nhỏ, sống mũi lại bắt đầu cay cay. Bảo bối chắc chắn sẽ được sống su y gờ xưa y gờ, không lo cái ăn cái mặc. Mà cô, muốn ở bên con thì phải tuân theo mọi mệnh lệnh hắn đưa ra, không thể làm trái, giống như lúc xưa vậy. Lê Phương Kiều ngăn con gái mình lại. Đặt tay lên vai Tam Tiểu Thư rồi hướng ánh nhìn về phía hắn. Muốn đưa khách của mẹ về thì mang em gái con theo cùng, để con bé dọn đến đó. Bạch Dạ Phi Ưng nhíu mày, như vậy có khác gì dẫn sói vào nhà đâu. Tam Tiểu Thư nghe thấy vậy, hướng anh mình bày ra vẻ mặt khiêu khích. Bạch Dạ Phi Long ngồi trên ghế cố nén cười, mọi chuyện xem ra bây giờ mới bắt đầu thú vị. Em trai hắn lúc đầu chỉ có hắn không ưa thôi, bây giờ đều bị mọi người trong nhà ghét bỏ rồi. Nhị thiếu đối với yêu cầu này dù không muốn cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Bạch phu nhân vỗ vỗ lên vai Y Y động viên, con yên tâm. Có Phi Yến ở bên, con trai ta không dám ngược đãi con đâu. Ngày mai hãy cùng Tiểu An về đây. Cùng đi thăm mẹ con. Vâng, con thật sự cảm ơn người đời này cô được gặp lại mẹ, đến con trai cũng không bị đoạt đi thì đã hạnh phúc lắm rồi. Bạch Dạ Phi Ưng ra xe. Lịch Thiệp mở cửa, ai ngờ em mình lại bay đến như tên lửa đẩy hắn vào trong rồi ngồi sang bên cạnh. Sau khi đã ổn định, Lạc Y Y mới bồng bảo bối bước ra trên đường về nhà, hắn cứ như bị dư thừa. Chẳng ai thèm đoái hoài đến, chỉ có thể chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng. Bạch Diệp Phi Yến sẽ nhếch môi thầm nghĩ muốn ngồi gần chị Y Y. Có em ở đây anh đừng có mà mơ. Mua ha ha ha ha, Băng Tâm đã thực hiện đúng như những gì cô nói, mỗi ngày đều gửi một đoạn clip cho La Đạt. Nội dung của clip chính là cảnh La Cương bị đánh đập, hành hạ, làm người thử thuốc. Ngày thứ ba Băng Tâm lại không giữ clip như mọi khi mà là gọi điện thoại trực tiếp. Khi máy tính vừa được kết nối, La Đạt đã hét lên, huyết long đã là ngày thứ ba rồi. Bây giờ tao đang ở khu đất đó, mày cũng mau tới đây đi, càng nhìn thấy ông ta thấp thỏm cô càng thấy vui. Băng Tâm nhàn nhã nói, tôi không vội thì ông vội cái gì? À quên nhắc ông cái này, bản tính tôi xưa nay nắng mưa thất thường. Tôi lại không muốn là 3 ngày gặp nữa mà là 5 ngày, 10 ngày, hay 1 tháng. Huyết Long mày đừng khiêu khích sức chịu đựng của tao. Băng Tâm nhếch môi khinh bỉ, tôi thích như vậy đấy thì sao? La Đạt ông đừng quên, tôi đang nắm trong tay đứa con duy nhất của ông. Bây giờ ông đã chẳng thấy sinh thêm được nữa rồi, nếu La Cương mà chết La ra các người sẽ tuyệt hậu. Ắt hẳn ông không muốn điều này xảy ra đúng không? Huyết Long oan có đầu, nợ có cua không? Cô muốn gờ yêu ta ết ta để báo thù được thôi, vậy tới đây đi, Băng Tâm. Ông dẹp ngay có vẻ mặt đó đi, không có tác dụng với tôi đâu, tôi không có mềm lòng như ba tôi mà mắc bẫy của ông đâu. À quên nữa, dạo này tôi đúng là hay quên, chưa gửi quà cho ông phải không? Vậy bây giờ ông bóc quà nha. Vừa nói Băng Tâm vừa ra hiệu thuộc hạ điều chỉnh hướng máy quay về phía chiếc lồng trước mắt. Cô gật đầu ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng cạnh chiếc lồng giật tấm vải che màu đen xuống. Tấm vải rơi xuống làm lộ ra cảnh tượng bên trong. Đó là một chiếc lồng kính trong suốt, nhân vật chính bên trong không ai khác chính là La Cương. Ngoài hắn ta ra còn có mấy chục con rắn, vẻ bề ngoài thì là rắn độc nhưng đã được lấy hết độc tố ra ngoài, cho dù còn sót cũng không thể làm chết người. Đầu dây bên kia La Đạt thấy như vậy thì tím tái mặt mày, không biết là do sợ hãi hay là do tức giận. Huyết Long, mày không được làm như vậy. Người gờ yêu tà ết cha mẹ mày là tao, không liên quan tới nó. Chỉ cần mày thả nó ra mày muốn làm gì tao cũng được, La Đạt siết chặt lấy chiếc máy tính bảng trong tay nói như năn nỉ. Ông ta nói xong thì im lặng chờ băng tâm hồi âm, nhưng không có động tĩnh gì, ngoại trừ tiếng la hét khóc lóc của La Cương. La Cương, không, đừng qua đây. Bà ơi cứu con, mặc dù là rắn đã không còn độc nữa nhưng mà bị cắn cũng vẫn sẽ rất đau. Huống chi lại không phải là một con. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của con trai, La Đạt càng siết chặt tay. Ông ta chỉ muốn mau mau có thể cứu La Cương và phanh thây con tiểu tiện nhân này ra. Băng tâm, đúng 5 ngày sau, tôi sẽ tới đó, ông cũng đừng nghĩ tới việc tính kế tôi, bởi vì tôi cũng không biết tính cách của mình sẽ thay đổi thế nào đâu. Yên tâm, mỗi ngày ông đều được nhìn thấy con trai mình, để biết hắn ta còn sống, băng tâm ngưng nói một chút nhìn về phía La Cương. Cô tặc lưỡi nói tiếp, hai gia, bị rắn cắn nhiều thật đấy, nhưng mà tôi chưa cho hắn ta sẽ chưa chết đâu. Nói xong không để cho La Đạt có cơ hội nói thêm gì liền ngắt liên lạc, con mẹ nó, con tiện nhân để mày rơi vào tay tao. Tao sẽ bắt mày trả giá gấp ngàn lần, nói xong ông ta lại giận dữ, như phát điên lên quát tháo đám thuộc hạ. Anh hiểu em thật đấy, lãnh ngạo không trả lời chỉ tiến lên trước mặt cô, chống tay xuống ghế mặc kệ mọi người đang ở đây mà phân phát cầu lương. Anh hôn chụt lên môi cô, ngắt nhẹ mũi cô rồi nói, em là bảo bối của anh không hiểu em thì ai hiểu, đám người kia thấy hai người như vậy thì biết điều rời đi. Bởi bọn họ còn chưa ăn cơm, chưa không muốn bị ăn cơm chó trước khi ăn cơm chính đâu, căn phòng màu xanh dương có vẽ các loài cá trên tường. Ở giữa phòng đặt một cái cầu trượt hình khủng long thật to cùng nhiều món đồ chơi chưa vẫn còn nguyên trong hộp lúc nãy, vẫn còn chưa có kết quả xét nghiệm. Hắn đã cho người soạn sẵn. Lạc An vui vẻ trèo lên rồi trượt xuống một đường mượt mà, nhóc con còn vui vẻ đi về phía mẹ mình với lấy tay mẹ cười khúc khích, mami, rui rui. Lạc Y Y ngồi xổm xuống xoa xoa má con trai, con chơi tiếp đi, đây là lần đầu hắn thấy cô cười hạnh phúc như vậy. Những lần cô cười trước mặt hắn chỉ là cong khóe môi lên, chẳng được tính là cười, bây giờ từng cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ dịu dàng. Mấy năm nay nuôi dạy con chắc chắn rất cực khổ, lúc cô sinh con có đau đớn lắm không? Ai cũng nói cơn đau lúc sinh nở giống như xương sườn bị bẻ gãy rồi bị xe chạy qua sau khi thuốc gây tê hết hiệu lực, còn kinh khủng hơn lúc mang thai. Bảo bảo có từng bị trầm cảm không? Có cảm thấy uất ức hay buồn tủi gì không? Lạc An nắm lấy tay cô kéo đến đống đồ chơi cao như núi. Chỉ vào rồi nói khui, quả cô không biết nên làm gì, dù sao tùy ý quá sẽ không tốt. Huống chi nơi này đâu phải muốn làm gì thì làm. Bạch Diệp Phi Yến nghe Tiểu Bảo muốn mở đồ chơi, hào hứng không kém, chạy đến chung vui. Tiểu An ngoan, con muốn bóc cái nào? Cái này hay cái này? Hay chúng ta cứ mở hết ra chơi? Cô út giúp con, thế nào? Quan hô, cô út số 1, hoan hô, cô út số 1, sau khi lấy lòng ôm ôm liền kéo lấy Phi Yến. Hai cô cháu ngồi đó mở từng cái hộp, có vài món so với Tiểu An còn to hơn, có thể chui vào hộp rồi đóng lại. Bạch Dạ Phi ưng đến bên cạnh. Cố ý đứng gần Y Y, giả vờ bản thân chỉ là vô tình, hướng mắt về phía con trai, ngày mai sẽ đưa con đi mua thêm đồ chơi. Chịu không? Lạc An ôm lấy con gấu bông trước ngực, lắc lắc đầu hoi, đồ chơi nhiều không chơi hết. Nhảng phí nhà cháu, mami không vui, thôi, đồ chơi nhiều không chơi hết, lãng phí là xấu. Mami không vui, hắn nhìn cô cười cười, xem ra nuôi dạy con em dốc hết tâm tư rồi. Thằng nhóc rất hiểu chuyện. Lạc Y Y biết hắn đang nhìn mình, nhưng không có can đảm đối diện, chỉ có thể vờ như không thấy. Tiếp tục nhìn bảo bối bóc quà đang định châm chọc cô sao? Nhà họ Bạch tiền tiêu mấy đời không hết. Cô lại đi dạy cháu đích tôn nhà họ tiết kiệm, nhưng thằng bé là con cô, dạy thế nào cũng do cô. Ôi nhìn xem tiểu bảo bối của chúng ta hiểu chuyện chưa kia. Chỉ mới tí tuổi đã biết sống cần kiệm. Bạch Diệp Phi Yến cọ cọ mặt mình vào cái má như cái bánh bao vừa trắng vừa mềm của nhóc nhỏ, làm nó biến dạng sao mà đáng yêu như vậy chứ. Hai cô cháu bóc đến mỏi tay vẫn chưa thấm vào đâu. Nản chí xoa xoa bụng, Bạch Dạ Phi ưng tiến lên bế lấy cục bông bé nhỏ vào người, hôn hôn vài cái, chúng ta đi ăn trước. Sau khi no bụng cùng nhau chiến đấu với quái vật trong mấy cái hộp đó tiếp nhé. Tiểu An ngoan ngoãn gật gật đầu nép vào người hắn. Như cún con nhỏ thích thú rụi rụi vài cái. Dạ chú. Không phải chú, là ba ba. Lạc An cười cười nghe theo ba ba, nhìn họ vừa gặp đã thân. Cô vui nhưng lại có chút mất mát, nếu sau này hòa thận, có phải sẽ không còn chỗ cho cô nữa hay không? Người làm trong biệt thự khi thấy được cô trở về ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ cô vẫn còn sống, còn đem theo một đứa nhóc giống hệt nhị thiếu, cũng lờ mờ đoán ra được họ đi ngang qua hành lang ít người lui đến. Vì ở đó hắn có cho người làm thêm một khu vườn nhỏ, đặt giữa đó là cái xích đu dành cho hai người. Nên muốn cho mẹ con cô xem thử. Nghe xong những lời này, nét mặt hắn xám xịt hệt như bầu trời đang kéo giông đến. Dám ở nơi này bàn tán đã phạm vào gia quy. Lại còn dám nói xấu người của hắn. Tìm chết. Đám người khi nhìn thấy hắn thì gương mặt xanh lại bạch, Dạ Phi Ưng cũng không khách khí. Cả người như toát ra lửa, từng bước chân đi đến đều khiến họ không dâm cử động. Hắn nheo mắt hẹp, lúc nãy không phải rất hào hứng sao? Bây giờ lại không nói gì. Một trong số họ lên tiếng, chúng tôi sai rồi nhị thiếu, mong ngài bỏ qua cho chúng tôi, lần này tôi thấy mấy người nói trôi chảy lắm. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên, vi phạm gia quy có thể tha thứ sao? Bạch Diệp Phi Yến nhìn y, thấy cô ấy chẳng có cảm xúc gì, dường như đã phải nghe những lời này rất thường xuyên. Không nhịn được lập tức tiến đến chỗ họ, oan quá. Tam tiểu thư, chúng tôi chỉ là một phút bốc đồng thôi, từ bao giờ các người được phép bàn tán về chủ nhân nơi này? Lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây. Đừng để tôi trông thấy nữa. Hắn như con thú dữ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại lạnh như băng tuyết. Bọn họ nghe xong cũng chẳng dám hó hé thêm bất cứ tiếng động gì nữa. Xoay đầu chạy đi mất. Bạch Dạ Phi Ưng vỗ về nhóc tì đang bế. Tiểu An còn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chỉ xoa xoa cái bụng nhỏ đang kêu réo vì đói. Hắn cười rồi nhanh chóng bước đi, chúng ta đi ăn thôi. Lúc xuống dưới nhà cũng không quên quan sát người phía sau vài lần. Bạch Diệp Phi Yến nắm lấy tay cô. Đề phòng nhìn anh mình, cô chẳng nói gì, trong lòng càng thêm lo lắng. Bọn họ chỉ nói vài câu đã bị hắn đuổi đi. Đây có phải là kết cục của cô nếu sau này dám làm trái ý hắn hay không? Hoặc là, nếu Tiểu An không nghe lời cô trách mắng con trai có phải cũng sẽ bị ném ra ngoài? Dưới đại sảnh, y và Phi Yến ngồi cùng nhau, đối diện là hắn và bảo bối. Trước khi ăn, nhị thiếu đã gọi tất cả người làm trong nhà đến tra hỏi kỹ lưỡng, phàm là những ai gian dối, kết bè kết cánh, vũ nhục chủ nhân đều bị đuổi đi không dùng. Lại những kẻ dám biện minh trước khi đuổi đi sẽ bị đánh 20 roi. Lạc y ngồi yên bất động. Người làm lâu năm hắn cũng không nhân nhượng, đây là muốn gờ yêu tà ết gà dọa khỉ, muốn cô sống ở nơi này tốt nhất nên an phận thủ thường. Biết điều thì đừng dạy dỗ hay có ý kiến với con trai. Đang lúc cô sợ đến mức cơ quan bên trong cơ thể đảo lộn, hắn lại nói thêm, Lạc y là khách của mẹ tôi, nếu bất cứ người nào dám xem thường thì hãy cầu nguyện trước đi. Lần sau sẽ không dễ dàng bị đuổi đi đâu. Cô thật không dám tin những lời này là xuất phát từ miệng của hắn. Đang giở trò gì? Lạc An cũng không khách khí, người lớn cứ lo việc của người lớn. Bé đói rồi, không chịu nổi nữa, ăn trước đây. Chộp lấy miếng tôm viên trước mắt bỏ vào miệng tấm tắc khen ngon, ăn xong còn trực tiếp bôi vào áo. Còn làm vươn vãi thức ăn khắp nơi, Lạc y ngồi quan sát cuối cùng cũng không chịu nổi, đứng lên vòng qua chỗ thằng bé. Lấy khăn giấy lau lau tay Tiểu An, hư, làm rơi thức ăn là xấu. Tuy là nói vậy, nhưng vẫn rất cưng chiều vì con trai còn nhỏ tuổi. Cho nên làm rơi thức ăn cũng là chuyện thường tình. Hắn ngồi bên cạnh, trước nay chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ. Thấy con thích cái gì thì để con lấy cái đó, bị rơi thì có người giúp việc dọn dẹp. Nhìn thấy cô tỉ mỉ như vậy, trong lòng cảm thấy có chút thú vị. Thì ra chăm con nít không hẳn là chỉ ngồi yên một chỗ nhìn xem con đang làm gì. Y của hắn quả nhiên là bà mẹ tốt, cô lo cho cục cưng mà không biết hiện tại đang có một ánh mắt dáng lên người mình lưu luyến không rời. Nếu hai người này mà có tình cảm với nhau thì tiện cả đôi đường. Bảo bối cũng được hưởng thụ cảm giác gia đình hạnh phúc, nhưng chị Y hình như đối với anh mình vẫn còn đề phòng. Thôi không gấp, ăn xong rồi tính. Tiểu An tinh nghịch ăn xong liền chạy đi mất. Cũng may Bạch Diệp Phi Yến từ nãy đến giờ ăn cũng kha khá. Thấy y có ý định chạy theo liền xung phong, trước chị vẫn chưa ăn gì, để em đi theo trông chừng bảo bối. Nè, đợi cô út với Tiểu An. Nói xong liền phóng theo hướng của Lạc An, miệng thì bảo là trông chừng nhưng thật ra là chạy đi theo để chơi. Y đành phải ngồi xuống. Lúc nãy không nhịn được liền chạy sang. Thành thử từ vị trí đối diện bây giờ lại ngồi bên cạnh hắn rồi, nên ăn hay là không ăn đây? Bạch Dạ Phi Ưng đầy đĩa steak đã được cắt đến trước mặt cô, đang muốn động đũa thì bị màn này dọa cho sợ rồi. Hắn bỏ độc vào thức ăn rồi mới đưa cô, đúng chứ? Cô cầm lấy cốc nước hoa quả bên cạnh uống một ngụm. Mấy năm nay, em sống có tốt không? Hắn bắt chuyện thấy chưa? Bắt đầu tra hỏi rồi, nếu cô trả lời tốt hắn sẽ khiến cô sống không bằng chết. Còn nếu không tốt thì lại quá vừa ý hắn rồi. Tranh thủ sẽ hành hạ thêm, dù trả lời thế nào cũng sẽ khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Không đáp lại thì còn thảm hơn, hắn là người không thích hỏi lại lần hai. Cực kỳ chán ghét những kẻ dám làm trái ý, giờ đây cô đã ở nơi này, tuy dưới danh nghĩa là khách của phu nhân. Nhưng tác phong làm việc của hắn trước giờ nào có nể nang ai. Vẫn, như vậy cô Lý Nhí trả lời vẫn là đừng chọc hắn nổi điên thì tốt hơn, thấy cô vẫn chưa ăn lấy một miếng. Hắn nghĩ ngợi, chẳng lẽ không hợp khẩu vị, từ khi nào lại trở nên khó nuôi vậy? Hắn còn nhớ khi xưa cô rất dễ tính, dù là bất cứ món nào cũng đều ăn rất ngon miệng. Tô Ngọc Liên, chỗ ở của cô ta, đầu bếp làm ra món ăn còn ngon hơn nơi này sao? Khi có dịp phải hẹn cô ta đến hỏi chuyện mới được hắn lại đưa đến một miếng gan ngỗng áp chảo. Gương mặt vẫn như cũ hoài nghi hỏi em thử món này xem, không tồi đâu, làm ơn, cô sao mà có tâm trạng ăn dù là một miếng bé xíu. Đột nhiên ân cần quá mức chắc chắn không phải chuyện tốt. Có ý đồ, mà ý đồ của hắn rất có khả năng muốn đưa cô sang thế giới bên kia. Lúc này không có mặt Phi Yến và con trai cho nên âm mưu càng lộ ra rõ ràng, bảo bối của hắn quả nhiên trở nên khó nuôi rồi, không bỏ cuộc. Chủ tịch đưa thêm một miếng sushi đến món này thì sao? Cái đĩa trước mắt đầy ắp thức ăn. Mà cô gái nhỏ này vẫn kiên trì ngồi nhìn hắn suy nghĩ một chút rồi nói với quản gia đầu bếp hôm nay, sa thải tất cả đi lúc này. Cô mới xoay sang nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, gì vậy? Sao lại sa thải? Đầu bếp thì có tội tình gì đâu? Hắn nhìn lại cô, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, em không ăn là do đầu bếp, người không có năng lực tôi không giữ bên cạnh hắn, hắn muốn uy hiếp cô sao? Hôm nay cô và đầu bếp, một trong hai phải có người xuống chỗ Diêm Vương để chơi. Lạc Y Y cầm nĩa xăm một miếng thịt cho vào miệng nhắm mắt rồi nhai nhai, đúng là hôm nay không ai cứu được cái mạng nhỏ này rồi mẹ. Tiểu An, xin lỗi hai người nhưng cô phải đi trước một bước rồi, vì cái tên mà cô phải đối mặt là ác ma không có tính người hạ độc vào thức ăn. Kế sách này cũng quá mềm đi, lại còn mọng nước như tan ra trong miệng, độ lửa và gia vị vừa phải. Hương thơm cứ lan tỏa khắp nơi. Quả là thịt hảo hạn, cảm giác được đầu bếp danh tiếng đích thân nấu cho ăn đúng là rất thích nha. Hắn ngồi bên cạnh nhìn cô mãi. Có thể tìm được cô quả thật như là kỳ tích, vậy lần này hắn sẽ đối xử thật tốt, không để cô sợ hãi mà tìm cách rời đi nữa. Tô Khâm bị phá hỏng kế hoạch liền khóa hết tất cả thẻ ngân hàng, lão ta muốn xem không có tiền. Anh còn muốn chống đối đến bao giờ? Hôn ước của hai nhà tuy bị thằng nghịch tử gây rối nhưng khởi nguồn đều là do phía nhà họ Bạch, nếu tiếp tục kiên trì. Nói không chừng còn nhận được vài khoản bồi thường về phía Tô Minh Hạo. Anh ta sau khi kéo em gái mình ra ngoài liền đưa cô lên xe rồi chạy nhà mình cách trung tâm không xa. Tô Ngọc Liên bị anh mình nắm tay kéo vào nhà lập tức vùng vẫy muốn thoát. Trong lòng cũng không nhịn được mà chống cự, anh mau thả em ra, em không thể bỏ mặc Y Y một mình ở cái hang hổ đó được. Cô ấy làm sao chịu nổi sự tàn ác của Bạch Dạ Phi Ưng. Tiểu Liên Liên, em đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Ít nhất thì em cũng đã thoát khỏi hôn ước của hai nhà. Anh xoay người lại đặt tay lên vai cô. Tô Ngọc Liên lắc đầu. Vì để cô không kết hôn ngay cả mạng sống của Y Y anh cũng không lo lắng sao? Cô không tin mở miệng hỏi anh, thời gian qua anh thường xuyên đến trò chuyện với Y Y là vì chờ thời cơ đem cô ấy đến nhà họ Bạch đúng không? Anh đứng yên, cô vẫn tiếp tục truy hỏi, anh mau nói đi, có phải như vậy không? Kể từ lúc Lạc Y Y được đưa đến nhà em gái, anh đã âm thầm điều tra biết được cô từng làm việc ở nhà phụ, ngoài ra tất cả thông tin khác đều không tìm được gì cho đến khi cô sinh Tiểu An. Nhìn thằng bé ngày càng lớn lên lại có vài nét tương đồng với người nhà họ Bạch, anh mới nảy sinh nghi ngờ. Vào một đêm vô tình nghe được cuộc trò chuyện, biết được cô ta đến đây vì muốn trốn khỏi nhị thiếu gia mà ai cũng sợ, anh liền âm thầm lên kế hoạch. Tiếp cận để lấy lòng tin, nhưng bên cạnh đó, anh đã dần cảm thấy trong lòng có chút gì đó với người con gái bé nhỏ mà kiên cường này, nhưng em gái đối với anh quan trọng hơn trong buổi tiệc. Anh có chút không nhẫn tâm, khi nghe thấy cô đau đớn gọi thẳng họ tên mình, tâm can anh thắt lại. Nhưng suy cho cùng, người anh xem trọng nhất vẫn là em gái mình, Tô Minh Hạo không quan tâm nhiều. Lập tức giao cô cho nhà họ Bạch để bảo toàn em mình. Giờ đây khi nghe Tô Ngọc Liên chất vấn, anh ta có chút chột dạ. Nhớ đến gương mặt đau thương của Y Y có chút xấu hổ nhưng nhanh chóng tự an ủi mình, dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Bây giờ cảm thấy ân hận có tác dụng gì? Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em. Anh ta mở miệng nói ra câu thoại kinh điển lần này. Tô Ngọc Liên không chịu nổi nữa rồi. Dùng hết sức đẩy anh ta ra xa, nhìn bộ dạng của cô bây giờ có chỗ nào gọi là tốt chứ? Anh có biết tại sao em lại đến đó sớm hay không? Vì em không biết kế hoạch của cha, muốn đến đó để chúc thọ, anh đưa ra lý luận trong đầu. Điều này càng khiến cô cười lớn hơn, gương mặt đẹp tràn đầy sự bi thương. Em đến đó sớm vì muốn gặp Bạch Dạ Phi Ưng, em điên rồi sao? Gặp hắn ta để làm gì? Em đâu phải không biết hắn là loại người thế nào, sao? Cô không còn sức để gào thét nữa. Từ khi anh vì mình mà nhẫn tâm bán đứng Yi, cô đã chết lặng rồi. Anh nghe xong liền lẩm nhẩm không dám tin. Cô thở dài đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Muốn trải nghiệm điều mà Yi từng làm, chỉ khi kết hôn, em mới có thể thoát khỏi kiểm soát của cha. Hắn không cần bị gia tộc thúc ép, mà Yi cũng không cần trốn chạy nữa. Chỉ cần cô kết hôn thì sẽ không còn bị cha ép bức. Hôn nhân trên giấy tờ nói sao đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại, vẫn có thể tự do ở đâu thì ở. Chỉ cần vào những buổi tiệc đi bên cạnh hắn đóng vai người vợ tốt là được, vì cô và hắn căn bản đâu có yêu nhau, chỉ cần kết hôn. Hắn cũng sẽ không bị gia tộc thúc ép, cho nên khi cô muốn hợp tác hắn liền sẵn sàng đồng ý sau khi kết hôn. Yi sẽ không phải thấp thỏm lo sợ hắn là người có vợ, bắt nhốt người con gái khác, ai có thể đồng ý. Nhưng không ngờ, hôm nay anh lại mang Yi và bảo bối đến, còn hại họ bị bắt đi, mà nguyên nhân anh ấy làm vậy lại là vì hạnh phúc của cô sau này phải đối mặt với Yi thế nào đây. Cô ấy bị người khác xem như công cụ mua vui, đêm nào cũng không ngủ ngon giấc, khó khăn lắm trong vô số lần mới trốn thoát khỏi địa ngục lại bị người mình tin tưởng đâm một nhát sau lưng. Nghĩ đến đây cô càng thêm dằn vặt chính mình. Anh sau khi nghe em gái mình nói, đứng yên không di chuyển, gương mặt tái đi rõ rệt, không thể nào, điều này không phải sự thật. Ai đó nói với anh đây là giả đi, tất cả điều này đều được em gái lên kế hoạch kỹ lưỡng. Anh lại nóng lòng muốn bảo vệ em mình, không điều tra kỹ lưỡng liền dâng người con gái mình có tình cảm cho tên ác ma đó, cô ấy sẽ hận anh đến chết. Tô Minh Hạo ơi, Tô Minh Hạo, sao mày có thể khốn nạn đến mức không bằng súc sinh như vậy? Tô Ngọc Liên chẳng còn lòng dạ quan tâm anh mình đang nghĩ gì nữa. Tức tốc phóng lên xe chạy đến biệt thự muốn gặp Bạch phu nhân Lê Phương Kiều, và cô ngồi trong phòng khách đối mặt với đứa con dâu hụt này. Bà cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại là cô đang cố gắng mím môi không để nước mắt rơi. Bây giờ mới đến đây chỉ mong không quá trễ phu nhân. Yi là do con đem đi, cô ấy không biết gì cả, mong người hãy tha cho cô ấy đi. Ngọc Liên, con không cần nói dối trước mặt ta đâu. Lão già này có gì mà chưa nhìn thấu. Yi vốn muốn rời khỏi nơi này, là con giúp con bé đúng không? Con, nếu cô thừa nhận, liệu có gây nguy hiểm cho Yi hay không? Tô gia thế lực không lớn bằng Bạch gia ở thành phố S, nhưng địa vị cũng không nhỏ, cô cùng lắm chỉ bị mắng vài câu, còn Yi thì khác, cô ấy không có gia cảnh. Người chống lưng càng không có, rơi vào tay Bạch dạ phi ưng nham hiểm độc ác làm sao có thể lành lặng rời khỏi. Lê Phương Kiều đặt tách trà trên tay xuống, mỉm cười, con đừng lo lắng, tuy hôm nay náo động xôn xao, nhưng chẳng có gì đâu. Ngày mừng thọ, lại có thêm một đứa cháu trai, món quà lớn như vậy ta vui còn không kịp sao có thể phạt được. Ha ha, Tô Ngọc Liên khép nép để tay lên đầu gối, lo lắng siết chặt, vậy có thể cho con gặp cô ấy được không? Phải xem thử những lời phu nhân nói có thật hay không, cô đâu thể người khác nói gì thì tin như vậy. Trên đường đến đây, khung cảnh Yi bị treo lên tường bằng xích sắt rồi quật roi ra vào người cứ ám ảnh trong đầu Tô Ngọc Liên mãi, tuy là do bản thân tưởng tượng. Nhưng tên khốn kia ác độc âm hiểm, rất có thể đối phó với cô ấy như thế này, lắm con lo lắng thì có thể đến nhà Phi Long. Hiện giờ hai mẹ con Yi đang ở đó, ta cũng đã để Phi Yến ở lại làm giám sát, bà ấy công nhận Yi. Có nghĩa là cô ấy ở Bạch gia cũng đã có chỗ đứng nhất định, hay bởi vì cháu đích tôn cho nên mới miễn cưỡng. Thôi kệ đi, ngày mai phải đến thăm Yi, tránh để tên ác ma kia làm tổn hại đến sợi tóc của cô ấy. Buổi tối, trong căn phòng tràn ngập sắc màu tuổi thơ. Một cậu nhóc tinh nghịch trèo lên giường nhún nhảy, nụ cười sáng chói hiện lên trên gương mặt khả ái. Tam tiểu thư ngồi ở cái ghế sofa gần đó tích cực khen vài câu, oa, Tiểu An nhà ta giỏi quá, nhảy cao chưa kìa. Trên gương mặt cậu nhóc càng thêm thích thú. Lạc Yi đứng đó nhìn, có lẽ ở nơi này đối với con là sự phù hợp nhất, không còn lo lắng khi con đến tuổi sẽ làm cách nào để con có thể đến trường. Vì bây giờ cô đâu trốn được nữa. Sau một hồi bay nhảy, Lạc An trèo xuống cái giường cao đến thắt lưng của bé, chạy đến nắm lấy váy của mẹ. Mami, Tiểu An đói, gọi mẹ đi pha sữa cho Tiểu An. Yi nựng cái má tròn kia rồi mỉm cười đi xuống bếp, hắn cũng đã chuẩn bị sữa bột chất đầy trong tủ. Cô khuấy sữa cũng không chú ý phía sau có người đang nhìn mình, đến khi xoay người thiếu chút tim đã rơi ra ngoài. Cũng may không thét toáng lên, nếu không người khác còn nghĩ an ninh khu vực này kém đi rồi. Bạch dạ phi ưng đi đến, cô càng lúc càng khẩn trương, hắn đứng đó từ khi nào? Tiểu An đói bụng mà cô đi quá lâu cho nên hắn xuống để hối thúc. Nhưng phòng bảo bảo ở tầng 1, cô vừa mới đi vài phút thôi, hắn đến bên cạnh lấy bình sữa cô đang nắm chặt trong tay để anh cho con uống sữa. Em cùng Phi Yến trò chuyện đi, đã lâu rồi không gặp, nó rất nhớ em, anh cũng vậy, hắn thâm tình nhìn cô. Ánh mắt chứa chan tình cảm, sao cô có cảm giác sự lạnh lùng kiêu ngạo lúc nãy hắn đối với người hầu hình như không áp lên người cô. Lạc Y Y, mày lâu rồi không tiếp xúc với người khác cho nên bị lú lẫn sao? Hắn ta là ai cơ chứ? Ác ma tái thế còn không so sánh bằng tàn ác vô hạn. Thủ đoạn có thừa, khiến bao nhiêu người khiếp sợ, sao có thể đối với mày mà có chút thương cảm? Cô không trả lời. Chỉ lướt ngang qua người hắn chạy vội lên lầu. Bạch Dạ Phi Ưng nhìn cô tránh hắn còn hơn tránh tà, có chút chua xót nhưng hắn chấp nhận. Do lỗi lầm trong quá khứ quá sâu sắc để lại vết thương trong lòng cô, bây giờ hắn không mong gì nhiều. Có lẽ cô mãi mãi không tha thứ dù có bù đắp như thế nào. Nhưng chỉ cần cô ở lại nơi này đối với hắn đã là ân huệ lớn nhất rồi. Tiểu An sau khi xử lý xong bình sữa kia liền lăn ra ngủ. Bạch Diệp Phi Yến ngồi bệch dưới sàn có trải một tấm thảm nhung, tựa người vào giường ngắm ghía gương mặt nhỏ xinh đang say giấc. Tiểu An của chúng ta dễ nuôi quá. Lại rất hay cười, khác hẳn cha nó. Em không còn chuyện gì thì về phòng ngủ đi. Hắn đứng sau lưng khoanh tay trước ngực tỏ ý đe dọa. Con nhóc này dạo gần đây đối với hắn cứ thích chống đối, cái tên Bạch Dạ Phi Long kia chắc chắn đã xúi dục gì đó em mới không? Em ngủ với Tiểu An Tam tiểu thư không ngại mà nói lại, mẹ đã có ý để cô ở lại đây rồi. Dù có muốn đuổi cũng phải có sự cho phép của mẹ. Bạch Dạ Phi Ưng khó chịu ra mặt nhưng không lâu sau như có như không nhếch màu rậm. Hắn vòng sang phía bên kia giường, nhìn Y Y đang ngồi đó ngỏ lời anh đưa em đi xem phòng của chúng ta. Lạc Y Y nghe xong. Hồn vía lên 9 tầng mây. Vội vàng trèo lên giường, tôi ngủ ở đây, giường này dành cho hai người. Em để Phi Yến ngủ với con đi. Hắn mặt dày nói hắn cũng đã có cách giải quyết rồi, vài hôm nữa dù cô không muốn thì cũng phải mở cửa cho hắn vào. Nghĩ xong kế hoạch tác chiến, chủ tịch lẳng lặng bỏ đi, để lại em gái mình đang đứng ngây ngốc ở đó khó hiểu. Từ bỏ, dễ dàng vậy sao? Lạc Y Y vào phòng tắm rửa trôi bụi bẩn cùng mệt mỏi. Cả ngày hôm nay đều xảy ra những chuyện mà bản thân không thể tin được. Đầu tiên là Tô Minh Hạo bán đứng, đem cô đến tiệc mừng thọ. Tiếp theo lại không thể ngờ được lão phu nhân vậy mà lại đối xử với cô như khách quý, lau sạch những giọt nước còn đọng trên cơ thể. Cô mặc cái áo ngủ rồi đi ra ngoài. Nhìn cục cưng đang ngủ say, trên bàn cũng đã đem những thứ cần thiết đến. Cô nhìn trong giây lát rồi đi đến gần cửa ra vào khóa trái, cũng không biết hắn có nhân lúc đêm khuya lẻn vào hay không. Dù sao nơi này là nhà hắn mà, nơi nào hắn không mở được, nhưng nếu có người mở cửa thì ít nhiều cũng phát ra âm thanh. Cô đang ở sâu trong lòng địch, tính cảnh giác rất cao. Không ngủ quên được, huống chi bảo bối cứ cách vài tiếng sẽ phải uống sữa một lần. Hắn có muốn làm gì cô cũng sẽ không dám kinh động đến trẻ con đang ngủ nằm bên cạnh nhìn con trai. Trong đầu cô bây giờ rối tung cả lên, nhớ lại lúc nãy khi bị nhốt vào phòng dương mắt nhìn con trai đi theo người khác. Cô chẳng làm gì ngoài khóc, cũng may bây giờ cô được ở bên cạnh thằng bé. Sau này nếu họ thật sự muốn mang Tiểu An ra khỏi cô, có lẽ cô cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn theo. Cô vươn tay sờ nhẹ lên má con trai, chua xót lẩm bẩm mẹ nên hèn mọn cúi đầu để xin được ở bên cạnh con, hay nên chuẩn bị trước tinh thần một mình rời khỏi nơi này đây. Sau khi bị em gái theo sát, hắn liền trở về phòng đóng cửa lại nằm ở trên giường, thật sự không dám tin đây là sự thật. Cô quay trở về rồi hắn trằn trọc không ngủ, sợ khi tỉnh dậy thì cô lại một lần nữa biến mất. Phòng của hắn ở tầng 5. Còn phòng Tiểu An lại ở tầng 1, cách nhau xa như vậy thật sự có chút không hợp lý, xem ra ngày mai phải cho người làm lại căn phòng thôi. Thằng bé còn nhỏ, lại nghịch ngợm nên cho con ở tầng trệt thì hợp lý hơn, tránh nó quậy phá chơi đùa ở cầu thang sẽ nguy hiểm. Phòng ngủ của hắn tất nhiên ở ngay bên cạnh, muốn viện cơ cũng sẽ dễ hơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng hôm sau, bảo bối đã dậy từ sớm, nhìn thấy mẹ mình ngủ say, bé hiểu chuyện tự chơi một mình, ngồi lẫn trong đống đồ chơi an tỉnh lắp ráp robot. Hôm qua cô loay hoay đến tận 3 giờ sáng mới có thể ngủ. Đa phần vì phải cho bé uống sữa, vậy nên ai nói chăm con là sướng chứ. Lần mò bàn tay sang bên cạnh thì không thấy gì. Cô sực tỉnh rồi gọi lớn Tiểu An. Ha, bé thấy mẹ dậy, xoay sang nhìn rồi tiếp tục chơi. Lạc Y Y vỗ vỗ lồng ngực trấn an trái tim bé nhỏ đang đập nhanh. Cô cứ tưởng thằng bé lăn lộn rồi té xuống giường. Ai ngờ thì ra đã dậy rồi, đang thích thú với mấy món đồ chơi. Lạc An bỏ món đồ trong tay đi đến ra sức ôm lấy mẹ mình. Cô đặt tay lên mái tóc con xoa xoa vài cái. Tiểu An, chúng ta thay quần áo rồi đi ăn sáng, con chịu không? Con muốn ăn mứt qua hồng, con muốn ăn mứt hoa hồng, cục cưng nhỏ hứng chí nói. Bàn tay mủm mỉm nắm chặt trước ngực rồi cười tâu toét, bây giờ không có mứt, chúng ta đi xem những món khác. Tí nữa mẹ sẽ làm cho Tiểu An một hộp mứt to thật to, chịu không? Chịu, sau khi thay quần áo, Cô muốn bồng bé xuống lầu, nhưng Tiểu An lại muốn tự mình đi xuống những bậc thang đối với bé như một con dốc thẳng đứng hết cách. Cô bước xuống hai bậc rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của con Bạch Diệp Phi Yến ngồi trên bàn, xé nhỏ mẩu bánh sandwich cho vào cái miệng đang méo sạch gì đây. Mới sáng sớm đã cho cô ăn cẩu lương rồi hơn nữa, anh hai à. Bà mẹ đợi được, anh nói câu này mà không thấy ngượng à, hắn để Lạc An ngồi trong lòng mình rồi đút bé ăn những món dễ tiêu đầy dinh dưỡng. Cái má chứa đầy đồ ăn phồng lên to tròn đáng yêu, ăn xong con cùng ba ba đi công viên chơi, thế nào? Đi chơi. Lạc An cười nói hắn nhìn em mình và cô đang ngồi đối diện tùy ý bảo ăn xong cả hai có thể ra ngoài sân đi dạo. Anh định sửa sang lại vài thứ. Có lẽ sẽ rất bừa bộn Bạch Diệp Phi Yến bóc cái trứng luộc cho vào miệng sửa gì. Đợi làm xong em sẽ biết thôi nói rồi. Hắn bế bổng Tiểu Bảo Bối lên rồi đi ra ngoài. Lạc Y Y nghĩ ngợi cũng chẳng biết hắn định làm gì dùng bữa xong. Cô cùng Phi Yến ra ngoài vườn đi dạo nơi này khác trước rồi dàn hoa hồng nở rộ, hương thơm thoang thoảng bay trong gió, gần đó có dựng một mái hiên. Bên trong có dụng cụ cắt tỉa, giỏ hoa, còn có bếp có thể thưởng trà hoặc làm vài món đơn giản ở nơi này. Không cần phải vào nhà bếp, cô chợt nhớ mình đã hứa với Tiểu Bảo Bối làm mứt hoa hồng. Xoay người sang hỏi Phi Yến, tôi lấy vài cây hoa có quá đáng lắm không? Ai ra, quá đáng gì chứ? Cho dù chị có bẻ sạch cũng chẳng sao đâu. Tùy ý đi, Bạch Diệp Phi Yến cười cười, cô hái xong một rổ liền vào mái hiên sơ chế. Không lâu sau đã làm được vài lọ mứt. Tam tiểu thư đứng bên cạnh nãy giờ, nhìn tròn mắt lấy cái muỗng mút ít mứt vẫn còn trong cái nồi sứ thổi thổi rồi cho vào miệng gật gù khen ngon. Quản gia Lý từ ngoài cổng chạy vào khom người hỏi Tam tiểu thư. Tô tiểu thư nói có chuyện muốn gặp Bạch Diệp Phi Yến, nhìn quản gia, rồi lại nhìn Y Y, thấy cô không có vẻ gì là từ chối liền nhanh chóng nói cho cô ấy vào đi. Tô Ngọc Liên rất nhanh đã được quản gia đưa đến đây. Cô ấy thấy Y Y vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm. Y Y, tôi. Lạc Y Y không muốn cô ấy khó xử. Hôm nay đến đây chắc chắn cũng rất đắn đo, mau vào ngồi đi, vừa hay tôi mới làm xong vài lọ mứt hoa hồng. Chúng ta uống trà rồi trò chuyện. Tô Ngọc Liên không nói gì đi đến cái ghế được để ở đó từ trước. Ngồi xuống, cả ba người đều không mở miệng, chỉ ngồi đó uống trà. Không gian yên tĩnh đáng sợ ha ha. Trà này ngon ghê. Bạch Diệp Phi Yến thấy không khí có chút kỳ lạ liền mở miệng tạo chủ đề. Nhưng cũng không thay đổi được điều gì bầu không khí gượng gạo này, bức người ta sắp phát điên rồi đây này. Tô Ngọc Liên bỏ ly trà trên tay xuống. Đứng dậy đi đến trước mặt Y Y cúi đầu 90 độ, áy náy nói Y Y, tôi thật sự xin lỗi, chuyện hôm qua vì anh của tôi mà khiến cho cô gặp phải rắc rối. Lạc Y Y thấy cô ấy như vậy. Rất nhanh liền nắm lấy vai muốn cô ấy đứng dậy. Cô hiểu rõ hơn ai hết, trong chuyện này cô ấy bất chấp nguy hiểm mà bảo vệ cô đã là đại ân đại đức. Dù có dùng cả đời để trả thì ơn nghĩa này cũng sẽ chẳng trả hết. Đừng, Ngọc Liên, chúng ta ngồi xuống nói chuyện không? Anh tôi, chuyện khủng khiếp anh ấy làm tất cả đều xuất phát từ tôi mà thôi. Suy cho cùng, là tôi có lỗi với cô. Hai người anh của cô đã biến thái đến mức những tên bệnh hoạn cũng phải chào thua. Hôm qua gặp Tô Minh Hạo, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đều thần kinh như nhau. Tam tiểu thư nhìn hai người trước mắt. Chống tay lên bàn nhìn hồi lâu rồi cười cười, tôi nói nè, Ngọc Liên, cô, đúng là thích khóc thật đó. Hơn một năm trước chúng ta tông phải xe nhau, cô khóc đến mức mắt to như trái đào chín, bây giờ gặp lại, cô cũng chẳng tiến bộ hơn khi xưa là bao.